Chương 411, hắn họ Tiêu, vậy người khoác áo bào đen. Tiêu Vân dẫn đầu ngàn tên đệ tử, trú đóng ở kiếm tông ngoài trăm dặm. Một đêm này, Tiêu Vân lựa chọn để tướng sĩ dưỡng bệnh xúc duệ, ngày mai có sung mãn tinh lực đi san bằng kiếm tông. Đối Tiêu Vân các loại ngàn người tới nói, một đêm này qua rất là thoải mái. Bất quá đối với kiếm tông bên ngoài chuẩn bị chiến đấu hơn 3 vạn đệ tử tới nói, nhưng là không còn thư thái như vậy. Nửa khắc đồng hồ bẩm báo một lần, để Kiêu Tử Dương, Trúc Kiếm cùng Lao Hầu ba người trắng đêm khó tránh khỏi. Mà hơn 3 vạn đệ tử vậy tại thời khắc bảo trì cảnh giác dưới, mang theo mỏi mệt đi qua đêm nay. Kỳ thật, Trúc Kiếm bản chủ trương dẫn binh công trì, một khi đêm dài lắm ngộng xảy ra bất chắc, còn không bằng nhất cử cầm xuống Tiêu Vân các loại ngàn người. Nhưng Trúc Kiếm chủ ý vừa ra khỏi miệng, lập tức bị Kiêu Tử Dương cùng Lao Hầu bọn người bắt bỏ. Tại Kiêu Tử Dương cùng Lao Hầu xem ra, Trúc Kiếm chủ ý cũng không phải không có lý. Cố gắng Tiêu Vân tại ngoài trăm dặm đóng quân, liền là muốn làm dịu một ngày đi đường mệt nhọc. Nhưng Kiêu Tử Dương cùng Lao Hầu đối Tiêu Vân cũng có chút hỉ hệ u do, nói không chừng Tiêu Vân để đệ tử chú đóng ở ngoài trăm dặm đùa nghịch chút âm mưu, chính là vì để bo nở hò công tới. Vì không đi mạo hiểm, Kiêu Tử Dương cùng Lao Hầu vẫn là chủ trương canh giữ ở kiếm tông bên ngoài. Nếu như vẹn vẹn là Kiêu Tử Dương hai người bắt bỏ, Trúc Kiếm sẽ không đi nghe theo. Mặt khác, Trúc Kiếm vẫn cảm thấy Kiều Tử Dương có vấn đề, trong lòng càng không hội nghe theo Kiều Tử Dương ý kiến. Làm sao Kiều Tử Dương cùng Lao Hầu hai người vậy xin chỉ thị Lư Thiên, cuối cùng tiếp vào chỉ lệnh cũng là canh giữ ở kiếm tông bên ngoài, không thể dẫn binh công chi. Trúc Kiếm cũng chỉ có thể âm thầm than nhẹ, bỏ đi lập tức công tới suy nghĩ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xua tán đi đêm đen. Tiêu Vân mở hai mắt ra, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Rất lâu không có ngủ, tờ là cực kỳ thoải mái. Tiêu Vân hoạt động lấy hạ thân, cười ha hả lẩm bẩm nói. Từ khi Tiêu Vân trở thành võ giả về sau, đây là hắn lần thứ nhất nhắm mắt ngủ một đêm. Mặc dù võ giả không cần giấc ngủ, chỉ cần ngồi xuống liền có thể xua tan mỏi mệt. Nhưng Tiêu Vân cảm thấy cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, mỏi mệt tiêu tán không ít. Liền ngay cả tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Ngươi thật là đi. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy một tông chi chủ tại đại chiến trước, có thế tại địch quân thổ địa bên trên ngủ say xưa. Chẳng lẽ, ngươi cũng không biết kiếm tông xuất động hơn 3 vạn đệ tử, đang tại ngoài trăm dặm nhìn chằm chằm quan sát đến chúng ta nhất cử nhất động a hơi có mắt quầng thâm hàn mộng điệp xoay người, nhìn xem sống nhích người Tiêu Vân trợn trắng mắt. A ngươi không có nghỉ ngơi a Tiêu Vân quay đầu nhìn lại. Phát giác Hàn Mộng Điệp thần sắc hơi có vẻ tiểu tụy, đoán được Hàn Mộng Điệp đoán chừng một đêm không có nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ngươi cho rằng ta giống như các ngươi không tim không phổi ta thế nhưng là cho các ngươi làm một đêm phu canh. Hàn Mộng Điệp miết miệng, hồi tưởng lại một đêm này Tiêu Vân ngủ được như vậy thoải mái, khí liền không đánh một chỗ tơ y bị Hàn Mộng Điệp vừa nói như vậy, Tiêu Vân lập tức xấu hổ hò khan mấy lần. Quay người nhìn một chút không nín được cửa y bằng lòng, xấu hổ đối Hàn Mộng Điệp mở miệng. Cái kia kiếm tông có hành động gì không có gì quy mô quá lớn động, chỉ bất quá luôn luôn phái binh tại vài dặm bên ngoài dò xét. Xem ra chúng ta chi này ngàn người đội ngũ, cho bo nở ho mang đến không nhỏ áp lực A Tiêu Vân gác tay đứng tại chỗ cười cười, sau đó quay đầu nói với bàng Long, bàng trận sư, sau đó phải nhìn ngươi. Cuối cùng là thưởng vẫn là phạt, một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ công bố. Tông chủ ngài nhìn tốt A, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài. Bàng Long không người đối nhảy lên mối độc trên lưng Tiêu Vân túi đầu. Khi mối độc mang theo Tiêu Vân phi lên, Bàng Long xoay người qua, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, cao giọng uống nói, phần thiên đệ tử nghe lệnh, lần này thảo phạt kiếm tông ngay tại ngoài trăm dặm. Với lại, kiếm tông bên ngoài y tông vậy có hơn 3 vạn đệ tử trở lấy chúng ta. Xuất ra thực lực các ngươi, theo Tiêu tông chủ cùng nhau san bằng kiếm tông. San bằng kiếm tông. San bằng kiếm tông. Khí thế trong nháy mắt bị Bàng Long câu lên, chỉ gặp ngang ở tên phần thiên đệ tử giơ cao cánh tay, tiếng hò hét tức thì truyền ra vài dặm xa. Tại sóng sau cao hơn sóng trước hò hét dưới, có phi hành pháp bảo đệ tử đạp trên pháp bảo, không có phi hành pháp bảo đệ tử, thì là thôi động trong đan điền linh khí du tẩu đến trên hai chân, hướng về kiếm tông tốc độ cao hành tiến. Trăm dặm lộ trình đối phàm nhân mà nói rất dài, đủ để đi đến một ngày thời gian. Nhưng đối với võ giả tới nói, chỉ cần 2 canh giờ liền có thể đi qua. Nếu là có cổ linh sư tu vi lời nói, thời gian còn sẽ cực kỳ giảm bớt. Đợi ngày leo lên đỉnh núi, Tiêu Vân dẫn đầu đại quân khoảng cách Kiếm Tông không đủ 15 dặm. Tuy nói khoảng cách Kiếm Tông còn cách một đoạn, nhưng đa có thể ẩn ẩn nhìn thấy Kiếm Tông bên ngoài đen nghịt hơn 3 vạn đại quân. Không tệ lắm, xem ra Lư Thiên cũng không có coi thường một trận chiến này. Ổn thỏa tại mỗi độc trên lưng, Tiêu Vân ánh mắt không có chút nào bị ngăn trở. Trên không trung, hoàn toàn có thể thấy rõ 15 dặm bên ngoài Kiếm Tông hơn 3 vạn đại quân. Bây giờ, Tiêu Vân bọn người có thể xa xa trông thấy Kiếm Tông đen nghịt hơn 3 vạn đệ tử, cái kia hơn 3 vạn đệ tử cũng nhìn thấy 15 dặm bên ngoài ngàn người. Theo thời gian lặng yên vẽ trôi qua, Tiêu Vân dẫn đầu ngàn người trùng trùng điệp điệp nhanh như tên bắn mà vụt qua 10 dặm, khoảng cách Kiếm Tông chỉ có 5 dặm. Giờ khắc này, nếu là đứng ở trên không hướng phía dưới nhìn một cái, tất nhiên sẽ bị phía dưới một màn khiếp sợ không thôi. Đồng dạng, vậy hội ngay đầu tiên phát hiện song phương nhân số chênh lệch quá mức cách xa. Giờ phút này, đứng tại đại quân phía trước cầm trong tay sáo trúc, toàn thân áo trắng phiêu diêu trúc kiếm, không có đi nhìn phần Thiền Tông ngàn tên đệ tử, vậy không nhìn Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào không trung Tiêu Vân, nếu như đi xem hắn cặp mắt kia, hội phát hiện trong đó lộ ra một vòng phức tạp, cùng thật lâu không thể bình phục chấn kinh. Cố gắng cũng chỉ có trúc kiếm tự mình biết, hắn một mực lo lắng không muốn tin tưởng sự tình, có lẽ sắp xảy ra. Vậy tại thời khắc này, trúc kiếm trong đầu tùy theo nổi lên một bức tranh. Bức họa này mặt bên trong trúc kiếm, ngồi một mình trong xe ngựa uống rượu. Hình tượng nhất chuyển, trong xe ngựa nhiều hơn một cái người áo đen. Hắc bào nhân này uống hắn rượu, khi hai người qua ba lần rượu u, một người sáo một người thổi hân, thổi một khúc rung động đến tâm can chương nhạc. Phần Thiên Tông tông chủ họ Tiêu, mà ngươi vậy họ Tiêu. Tiêu Vân người khoác áo bào đen, mà ngươi ngày đó cũng là áo bào đen che thân. Bây giờ ngồi tại yêu thú trên lưng người áo đen sẽ là ngươi a, nếu như là ngươi, ta tựa nở dê như thế nào đối mặt với ngươi. Trúc kiếm cảm xúc có một chu tờ xa sút, trong nháy mắt bị một bên kiểu tử dương đã nhận ra không thích hợp. Ha ha, sợ a, ngươi đoán người áo đen kia, liền là Phần Thiên Tông tông chủ, tên là Tiêu Vân. Tiêu Vân. Trúc kiếm lắc đầu. Thần sắc trên mặt đã có đàn ở dê cha tở, vậy lộ ra bất đắc dĩ. Tiêu tử dương thần sắc có chút giật mình, trong lòng suy nghĩ trúc kiếm trên mặt tại sao có thể có như vậy biểu lộ. Trúc kiếm đạo hưu, ngươi cùng cái kia Tiêu Vân nhận biết chuyện cũ như ở trước mắt, không đề cập tới cũng được. Huống hồ, ta vậy không xác định Tiêu Vân đến cùng phải hay không hắn. Trúc kiếm ánh mắt từ trên người Tiêu Vân thu hồi, tay trái đụng đụng túi càn khôn, lấy ra một cái bầu rượu. Tại kiêu tử dương nghi hoặc dưới, Trúc kiếm nâng ly ba miệng trong bầu rượu. Truyền mệnh lệnh của ta, tấu trong trận. Chuẩn bị nên chiến. Đem rượu ấm thu hồi, Trúc kiếm lao đi khỏe miệng rượu, nhìn về phía trước ngan ở tên Phần Thiên Tông đại quân, trong miệng vẫn nộ quát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.